Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Giao Sơn Quân lại về. Hắn cúi đầu, hắn đột nhiên cúi đầu, máu cơ hồ là chảy ngược, trong đầu ầm ầm vang lên. Hắn thấy được Bất Quy nằm ở hắn trong tay, cư nhiên là Trăm Chiến Chi Nhận Thần Võ Bất Quy. Kia đen nhánh mạch đao hung ác nham hiểm mà hoành tại đây một mảnh bóng đêm giữa. Chuôi đao thon dài, ngạnh kính, đường đao chế thức, vô vỏ, cùng kiếm cực kỳ tương tự. Được khảm một vòng kim hoàn chuôi đao chỗ, có hai cái cực cụ gân cốt tự. Không, về, đích dã chú kiều, năm đó sự, lại phục một năm, quân Bất Quy, mặc nhiên như tao lôi qua đời. Hắn con ngươi quang tế như châm chọc. Trên mặt hắn nhan sắc so người chết càng tái nhợt, so lệ quỷ càng dữ tợn. Không, không, không phải, không cần. Hắn cơ hồ là tuyệt vọng mà đem Bất Quy ném xuống đất. Chính là Thần Võ cùng hắn liên tâm, tự động quy về vòng eo. Không phải, mặc nhiên cuồng loạn. Hắn thử triệu hoán kiến quỷ. Hắn muốn kia một đoạn đỏ đậm liễu đăng. Hắn triệu hoán một lần lại một lần. Chính là kiến quỷ không tới. Không có kiến quỷ. Không có kia đoạn roi mây, chỉ có Bất Quy bồi hắn. Hiện giờ ngươi tin sao? Kia đúng là âm hồn bất tán hắc ảnh lại tụ lại. Lần này tụ lại so lúc trước càng mau. Nó thực nhanh có hình dạng. Tứ chi, eo, đầu, mặc nhiên không chịu tin. Hắn không chịu tin, hắn không hề để ý tới kia đoàn khói đen. Hắn hướng sáng lên quang mang quấy chạy đi. Đây là Tử Xương Lâm bày ra ảo cảnh. Này chỉ là một cái ảo cảnh mà thôi. Đi kia thúc quang nơi địa phương, hết thảy liền đều kết thúc. Hắn hướng bên kia chạy như điên, cướp đường chạy như điên. Chính là cánh tay lại một lần bị gắt gao cầm ở đi, mặc nhiên không muốn lại để ý tới. Hắn đem nó ném ra, hắn gầm lên, cút ngay, cút ngay. Cái gì là thật sự? Ngươi có thể so sánh ta rõ ràng cái gì là thật sự? Ta biết cái gì là thật sự. Hắn đại ta hảo, là thật sự, hắn không có chết, là thật sự, hắn cùng ta mấy năm nay trải qua quá sự tình, như thế nào sẽ là giả, Kim Thành chỉ trốn đào nguyên quỷ giới thải điệp chấn chúng ta kết tóc. Cái kia thanh âm nhu nhu mà đánh gậy hắn, cơ hồ là thở dài mà, a nhiên, cùng ngươi kết tóc người là ta, ngươi như thế nào liền không nhớ rõ, hắn bỗng dưng quay đầu, nhìn đến kia xương đen đã tụ hóa thành hình. Một trương khuôn mặt diễm nếu hoa sen, mị không thắng thu, thật sự là nhân gian tuyệt sắc. Nàng ôn nhu mà dựa sát vào nhau lại đây, mang đầy đầu châu ngọc hoa thoa, khoác thành thân khi kia kiện đỏ tươi hoa phục. Húc ánh phong, ta đi không đặng, là ngươi bối ta đi lên. Ngươi làm ta chớ có gọi ngươi bệ hạ, từ nay về sau chỉ gọi là ngươi A Nhiên. Ngươi đều đã quên sao? Nàng tươi cười nhu nhược cỏ dị, chính là trên tay lực đạo lại đại đến kinh người. Mặc nhiên đột nhiên tránh thoát khai nàng. Này tuyệt không phải Tống Thu Đồng. Cổ tay của hắn đã bị véo xanh tím. Hắn tiếp tục đi phía trước. Đi phía trước. Kia màu trắng quang mang càng ngày càng gần. Hắn vận mệnh chú định tựa hồ biết đó là đường ra. Đến bên kia. Chỉ cần đến bên kia. Hắn nghe được Tống Thu Đồng ở hắn phía sau cười nói: Bệ hạ, ngươi muốn thượng chạy đi đâu? Sở Vãn Ninh đã chết, bị ngươi sống sờ sờ hại chết. Ngươi thật sự muốn qua bên kia sao? Ngoặc kép, bên kia là, hắn không có nghe rõ. Hắn tránh thoát những cái đó hư ảnh, những cái đó lấy mạng lệ quỷ kiềm chế. Hắn phát túc chạy như điên. Hắn đem nàng thanh âm ném đến sau đầu. Kia trắng tinh ánh mặt trời ở hắn trước mắt càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn. Hắn như là cái ở đáy biển sắp chết chìm người. Đem hết toàn lực mà đặng hai chân, hướng tới mặt biển kia đong đưa rách nát quang ảnh bơi đi. Bỗng nhiên, hắn bỗng dưng chui vào kia phiến long trọng bạch quang. Hắc ám biến mất, hắn thở hổn hển, cước hạ phát hư, không được mà hoãn khí. Giống như vừa mới từ mặt nước ngoi đầu người, tham lam mà hô hấp. Hắn trong lúc nhất thời thích ứng không được như vậy cường quang. Hắn nâng lên cánh tay che đậy hai mắt của mình. Qua một hồi lâu, hắn nghe được điểu chù pi hót vang, ngửi được tây phủ hải đường nhàn nhạt hương thơm mơn mi. Hắn chậm rãi mở to mắt. Hắn ở nơi nào? Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là xum xuê hải đường hoa thụ. Mãn chi hồng nhạt sáng lạn, giống như gấm dáng màu. Không phải ở Nho Phong Môn từ đường thiên cung, trận này ảo cảnh vẫn không có kết thúc sau. Nhưng hắn nội tâm đã tiệm sụp đổ. Hắn bỗng nhiên cũng không có như vậy xác định chính mình rốt cuộc là ai. Nơi nào là mộng, nơi nào lại là chân thật. Hắn ngồi dậy, một đóa nguyên bản dừng ở hắn chóp mũi hải đường tàn hoa phiêu linh với đầu gối đầu. Ngồi dậy, hắn lúc này mới phát hiện chính mình mới vừa rồi cư nhiên là nằm. Thật giống như vừa mới làm xong một hồi ác mộng. Hắn nhìn quanh bốn phía, là Tử Sinh đỉnh thông thiên tháp trước. Mà chính hắn, tắc ngồi ở một khối đen như mực, rộng mở trong quan tài. Trong phút chốc, mặc nhiên liền đầu ngón tay đều giống như lạnh thấu. Hắn chỗ cũng ngây ra một hồi lâu, rồi sau đó bỗng dưng lên, lảo đảo bò ra quan tài. Hắn nhìn đến quan tài trước lập một khối bia, mặt trên không có một chữ, nhưng thật ra bãi một chén sủi cảo, mấy cái đĩa tiểu sao, đều là hắn yêu nhất ăn đồ ăn. Hắn nhìn chằm chằm vài thứ kia xem. Hắn nhìn chằm chằm kia cụ quan tài xê mon sơ không. Không, ác mộng không có kết thúc. Hắn rớt vào một đoạn càng sâu ác mộng. Hoặc là nói, hắn hiện giờ lại là thanh tỉnh. Kia một đoàn hắc ảnh theo như lời nói. Chẳng lẽ lại là thật sự. Hắn thật sự chỉ là phục. Ở thông thiên tháp trước nằm xuống. Là một cái rất dài mộng mà thôi sao. Trong mộng hết thảy, đều là, hắn không dám lại tiếp theo tưởng. Hắn điên rồi giống nhau bò dậy, lập tức hướng tới Tử Sinh đỉnh Nam Phong chạy tới. Chính là cùng hắn trong trí nhớ trước khi chết không giống nhau. Hắn nhớ rõ chính mình năm đó rõ ràng là đem tất cả mọi người mắng tán. Nhưng là hắn chạy đến một nửa, có một hàng cung nhân lao tới. Cầm đầu cái kia là phụng dưỡng hắn nhiều năm Lưu Lão. Lưu Lão phủng cái hộp, nếp nhăn trải rộng khuôn mặt thượng tràn đầy vui sướng. Bệ hạ, trọng sinh tiên dược, tìm tới rồi, đây là trọng sinh tiên dược a. Hắn bỗng dưng dừng lại bước chân, tả hữu đều quỳ xuống tới chúc mừng hắn, Lưu Lão cũng quỳ xuống tới, một đôi tiểu tụy tay trình khởi hộp gấm, run rẩy mà đưa cho Mặc Nhiên, khàn khàn nói, tiên dược a, bệ hạ vẫn luôn ở cầu tiên dược, cuối cùng đã động thiên thần, này một viên là được. Mặc Nhiên trinh lăng nói, không phải, ta không phải đều đuổi các ngươi xuống núi sao? Chúng phó mặt như màu đất, liên tục dập đầu, Lưu Lão cũng cực kỳ hoảng sợ. Bệ hạ vì sao phải đuổi chúng ta đi? Chính là lão nô có nơi nào phụng dưỡng không chu toàn. Lão nô, thật đại môn phái đâu? Lưu Lão không hiểu ra sao, mơ mịt ngẩng đầu, cái gì thật đại môn phái? Bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Mặc Nhiên biết nói không rõ, liền kéo hắn đến thông thiên tháp tiến đến xem. Hắn vừa ra rừng rậm liền chỉ vào tháp trước mồ. Ngươi nhìn xem bên kia. Ta vừa mới liền ngủ ở nơi đó. Hắn quay đầu, lại phát hiện chính mình quan tài cùng mồ đều đã không thấy. Chỉ có lập hai tòa lẻ loi hoàng hậu cùng phi tử mồ. Mặt trên oai bảy vạn tám mà viết hắn cậu bò tự. Mặc Nhiên, ngoặc kép, Lưu Lão lo lắng sốt ruột mà. Bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Mặc Nhiên trinh sung nhìn chằm chằm kia hai tòa mồ. Hắn ý thức đã thực hỗn loạn. Có một khắc hắn có thể rõ ràng mà ý thức được này hết thảy đều là giả. Chính là ngay sau đó hắn lại cảm thấy thật huyện đan chéo. Hắn thế nhưng cũng phân không rõ chính mình thân ở nơi nào. Nay tịch năm nào, Lưu Lão thở dài nói. Bệ hạ yêu tư quá sâu. Nằm mơ bãi, không phải mộng. Mặc Nhiên lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Tái nhợt mặt, không, này đương nhiên là mộng. Hắn nói năng lộn xộn lật đi lật lại mà nói thật lâu. Rồi sau đó bỗng nhiên xoay qua mặt, nhìn chằm chằm Lưu Lão. Kia trọng sinh dược đâu? Lưu Lão liền đem hộp trình lên tới. Hắn không đi tiếp cái kia hộp. Hắn lập tức đem nó mở ra. Bên trong có một viên oánh bạch như ngọc đan hoàn, tản ra ôn nhuộn ánh sáng. Hắn run rẩy mà đem nó cầm lấy. Hầu kết chen chúc. Rồi sau đó hướng Hồng Liên Thủy Tạ Phương hướng đi. Chính là Lưu Lão bỗng nhiên giữ chặt hắn. Mặc Nhiên bỗng dưng quay đầu. Hắn thần kinh đã banh đến mức tận cùng, sắp đan đứt dây. Hắn hỏi, làm sao vậy? Mới vừa rồi còn vẻ mặt tôn hòa Lưu Lão, bỗng nhiên âm trầm hạ mặt. Trong ánh mắt chớp động quỷ quyệt ánh sáng, âm khí nặng nề mà nói, bệ hạ, chính là đi nhầm phương hướng. Cái gì đi nhầm phương hướng? bệ hạ nên đi địa phương, là Chiêu Hồn Đài, Lưu lão chậm rãi nói. Những cái đó phó tư cũng đều chậm rãi xông tới, đem Mặc Nhiên bao quanh vây quanh, chậm rãi tới gần. Bệ hạ cho tới nay thương nhớ ngày đêm, chẳng lẽ không phải muốn sống lại ngài sư huynh, sư minh tịnh sao? Ta hiện giờ trọng sinh tiên dược nơi tay, bệ hạ vì sao bỏ Chiêu Hồn Đài với không màng, ngược lại hướng Hồng Liên Thủy tạ chạy? Lưu lão buồn bã nói, bệ hạ vì này trọng sinh phương pháp, giết hại ngàn vạn người, san bằng Nho Phong Môn, làm thiên hạ tiếng kêu than dậy trời đất, máu chảy thành sông. Chẳng lẽ bệ hạ làm tận này hết thảy, cuối cùng cư nhiên muốn vi bị ước nguyện ban đầu, ngược lại đem này đan dược phục nhập mặt khác một người trong miệng sao? Mặc Nhiên tâm loạn như ma, hắn gắt gao nắm chặt kia cái tiên dược. Hắn nói, ngươi không rõ, bệ hạ cần thiết đi Chiêu Hồn Đài, không được đi Hồng Liên Thủy Tạ. Mọi người trong mắt đều lóe đáng sợ quang mang, quỷ quái giống nhau mặt, bọn họ vây quanh hắn, lặp lại, bệ hạ cần thiết đi Chiêu Hồn Đài, không được đi Hồng Liên Thủy Tạ. Mặc Nhiên đem tiên dược gắt gao bảo vệ, hắn sắc mặt xanh trắng, nói, đều cho ta tránh ra, bệ hạ cần thiết đi Chiêu Hồn Đài. Tránh ra, hắn rút ra Bất Quy, nắm kia lạnh lẽo chuôi đao. Những người đó tựa hồ là co rúm lại một chút, rồi sau đó trong mắt trở nên giống xà giống nhau hẹp dài. Một đám đều lộ ra vặn vẹo gương mặt tươi cười. Ngươi sẽ tao báo ứng, ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi cái gì? Nói không giữ lời, sớm ba chiều bốn, a, loại này bạc tình quả nghĩa người sao xứng có được tiên dược cướp về. Đoạt lại, Mặc Nhiên che chở tiên dược, đột nhiên chảm khai một cái đường máu, hướng Tử Sinh Đỉnh Nam Phong chạy đi. Mặc kệ đây là ảo mộng vẫn là chân thật, hắn biết Sở Vạn Ninh ở nơi đó, vô luận sống hay chết, hắn đều phải đi tới đó. Hắn muốn ở Sở Vãn Ninh bên người, mới có thể tâm an. Hắn chạy vào Hồng Liên Thủy Tạ kết giới. Lưu lão cùng những người khác đều bị chắn giới ngoại. Hắn quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rồi sau đó nhắm lại Bích Sắc Trúc Phi. Hắn không nghĩ lại nhìn đến dư thừa người. Nơi này là Hồng Liên Thủy Tạ, chỉ đương có chính hắn. Còn có, sư tôn, hắn nhân giật mình mà hơi hơi mở to đôi mắt. Hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh đang đứng ở một gốc cây hải đường hoa dưới tàng cây, thúc cao đuôi ngựa, mang kim loại bao tay, biểu tình chuyên chú mà điều chỉnh thử một khối sắp hoàn công dạ du thần cơ giáp. Khởi phong, màu hồng nhạt cánh hoa rào rạt thổi lạc, tuyết đầu mùa rừng ở dai trước, trên bàn, ôn nhu như gợn sóng. Mặc Nhiên mắt đuôi nổi lên ướt hồng, khoảnh khắc đã nghẹn ngào. Sư tôn, Sở Vãn Ninh nghe được hắn thanh âm, ngẩng đầu lên, hắn bởi vì bận rộn, còn cắn một phen tiểu cái rũa. Nhìn đến Mặc Nhiên, hắn hơi có kinh ngạc, đem cái rũa bắt lấy, lúc này mới đứng dậy, chiều hắn gật gật đầu. Sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, hết chương.